Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, thay trời hành đạo. Tiểu Phàm ca, bọn hắn vì sao muốn đem trở về khu nhà cũ sự tình nói cho Lâm Bá? Chỉ là để hắn chuẩn bị một chút tế tổ đơn giản như vậy sao? Lâm Bá sau khi đi, Thư Nhiên trong phòng đi ra. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lạc Phàm nói, rất rõ ràng, hắn là tại nói cho ta, hắn muốn tới giết ta. Điểm này, Lạc Thiên Hiền cùng Lạc Phàm ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Dù là muốn giết chết đối thủ, cũng sẽ sớm cáo chi, vì cái gì chính là để đối phương tại tuyệt vọng, trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong phủ xuống. Cái này, là tại chu tâm. Xa so với trực tiếp giết chết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Con dâu tỷ tỷ, chúng ta đi ăn bánh quẩy a. Đúng lúc này, Lạc Thiên dụ như cái hài tử đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lạc Phàm gian phòng. Nghe được xưng hô thế này, Thư Nhiên giang tay ra, mặt mũi tràn đầy cười khổ, biểu thị bất đắc dĩ. Tại vào ở Lạc gia khu nhà cũ thời điểm, Lạc Thiên Dụ liền đối nàng có chỗ hảo cảm, lúc ấy liền đã từng hỏi Thư Nhiên tên gọi là gì. Thư Nhiên càng là cường điệu chính mình là con dâu hắn phụ. Cũng không biết cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Lạc Thiên Dụ tại con dâu đằng sau tăng thêm người tỷ tỷ xưng hô. Lạc Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía phụ thân. Các huynh đệ của ngươi lập tức liền muốn trở về tế tổ. Ngươi không có ý định gặp một lần sao? Lạc Thiên Dụ hừ nhẹ một tiếng. Bọn hắn không tốt, ta không muốn gặp bọn họ. Lạc Phàm nhìn về phía Thư Nhiên. Các ngươi đi thôi. Ân, Thư Nhiên đáp ứng một tiếng. Sau đó nắm Lạc Thiên Dụ tay rời đi Lạc ra khu nhà cũ. Đinh đinh đang đang. Từ đường môn khẩu, Lạc Phàm dùng dao găm tiếp tục tạc kích lấy khối kia linh thạch. Bây giờ cái này bài vị đã thành hình, nhưng là hắn còn nghĩ tinh điêu một chút, mà liền tại Lạc Phàm tạc kích lấy khối kia linh thạch thời điểm. Lạc Thiên Hiền mang theo hơn 30 Lạc gia đệ tử đi vào từ đường môn khẩu. Mà khi nhìn đến Lạc Phàm một khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Giống, rất giống. Cha con bọn họ quả thực tựa như là trong một cái mô hình điêu khắc ra đồng dạng. Ngươi chính là Tam Ca Nhi Tử. Đây là ta Lạc gia trọng địa. Há có thể dung ngươi ở đây quấy rầy tổ tiên anh linh. Còn không mau quỳ xuống hướng tổ tiên chịu tội. Lạc tứ gia khẽ quát một tiếng. Trong mắt tràn đầy tức giận. Không tệ, nơi này là Lạc gia trọng địa. Ngươi lại tại nơi này điêu khắc tảng đá. Ngươi an chính là mục đích gì? Tam ca điên, lại phụ tử các ngươi không có đoàn tụ. Không cách nào dạy ngươi như thế nào làm người cũng là thôi. Mẹ ngươi chết sao? Lạc Ngũ ra mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diêm Lạc, ngươi thật sự có chút quá phận. Ngươi không nên tại từ đường môn khẩu quấy rầy tổ tiên anh linh. Lạc Thiên Càn mở miệng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Có chút sự tình hắn có thể nhịn, tỉ như Lạc Phàm phế Lạc anh hùng. Dù sao, cái này lại không phải con của hắn. Thế nhưng là, tại từ đường môn khẩu tạo hình đồ vật, đây là đối Lạc gia tiên tổ lớn nhất bất kính. Chất nhi gặp qua đại bá. Lạc Phàm đứng dậy, hướng về Lạc Thiên càn bái. Người khác đối với hắn thiện ác hắn một chút liền biết. Cho nên, dù là Lạc Thiên Càn dạy dỗ chỉ bảo hắn, cũng là hắn đại bá, hắn cái này vãn bối nhất định phải thụ giáo. Lạc Thiên Càn thật sâu thở dài, bọn hắn quả thật là phụ tử, tính cách giống nhau như đúc, ai đối tốt với hắn, hắn gấp một vạn lần hoàn lại cho đối phương, nhưng nếu như ai đối với hắn không tốt, như vậy sẽ nghìn lần vạn lần trả thù đối phương. Lạc Thiên Càn nói, hôm nay chúng ta trở về là tế tổ. Ngươi lại về phía sau chờ lấy đi. Đợi chút nữa ta hướng liệt tổ liệt tông tuyên cáo thân phận của ngươi. từ nay về sau, ngươi chính là ta Lạc gia đệ tử. Lời này có thâm ý khác, cũng không phải là nói cho Lạc Phàm nghe, chủ yếu nhất vẫn là Lạc Thiên Hiền. Ý tứ rất đơn giản, lúc trước hắn làm cái gì đều không trọng yếu, dù sao hắn là một ngoại nhân, trọng yếu chính là hắn lập tức liền muốn trở thành Lạc gia đệ tử. Trước đó sở tác sở vi khẳng định phải một bút bỏ qua. Ngươi cũng không thể ngay trước Lạc gia liệt tổ liệt tông giết hắn a. Như đúng như đây, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Lạc Phàm còn chưa lên tiếng, Lạc Thiên Hiền thanh âm liền vang lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Lạc Thiên Càn. Đại ca, ngươi vì bảo đảm hắn, quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Nhưng là, ngươi thật giống như quên đi một kiện chuyện quan trọng, ta mới là Lạc gia tộc trưởng, ngươi có tư cách gì hướng tổ tiên thừa nhận thân phận của hắn? Hắn tính là thứ gì? Một cái tiện hóa sinh tạp chủng mà thôi, có tư cách gì trở thành Lạc gia đệ tử? Ngươi, Lạc Thiên Càn mặt mũi tràn đầy tức giận, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Thiên Hiền nói chuyện khó nghe như vậy. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi. Đại bá, hảo ý của ngài chất nhi tâm lĩnh. Bất quá, chuyện hôm nay ngài chỉ cần quan sát là được. Lạc Thiên Càn thở dài mấy lần khí không còn lên tiếng. Hôm nay việc này đã vượt qua hắn quản khống bên trong. Dù sao, Lạc Thiên Hiền mới là Lạc gia tộc trưởng, tuyệt đối trưởng khống giả. Lạc tộc trưởng, ngài có biết ta làm sao phế con của ngươi tu vi? Lạc Phàm mở miệng, Lạc Thiên Hiền trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, ngươi đều xúc phạm tội chết. Bổn tộc trưởng nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, bảo đảm Lạc gia huyết mạch không bị ô nhiễm. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta ra đời không lâu, vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì cái gì đại gia sinh mà làm người, có ít người liền tự nhận là cao hơn người một chút đâu. Nếu như là dạng này, ngươi hỏi một chút từ đường bên trong cung phụng những này bài vị, bọn hắn khi còn sống có thể giống các ngươi như vậy cao quý? Nếu như không cao quý, đó có phải hay không nói các ngươi tại khi sư diệt tổ, nói xấu tiên tổ, có ý tứ? Các ngươi một bên hưởng thụ lấy tổ tiên ban cho tính mạng của các ngươi, một bên nhục mạng tổ tiên, các ngươi dạng này liền không sợ bị sét đánh sao? Lạc Thiên Hiền quát lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, lật ngược phải trái. Lạc Phàm khoát khoát tay, không muốn cùng ta nói những này. Ta phế con của ngươi tu vi kỳ thật rất đơn giản. Hắn vũ nhục ta vong mẫu, không giết hắn đã là đối hắn lớn nhất nhân từ. Cho nên, ngươi hẳn là cảm kích ta tha con của ngươi một mạng. Lạc Tứ gia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Trách không được ngươi hành sự như vậy độc ác. Tình cảm mẫu thân ngươi chết a. Theo ta thấy, loại nữ nhân kia căn bản liền không xứng còn sống. Nếu như vậy, như thế nào lại sinh hạ như ngươi loại này tạp chủng? Lạc Phàm lắc đầu, ta vốn không muốn giết người, nhưng là ngươi đã muốn chết như vậy, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn cách không một chỉ, một đạo cương mãnh chỉ ấn phá không mà ra, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới hướng về Lạc Tứ gia bay đi. Phốp, chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại thừa kỳ ngũ tầng Lạc Tứ gia mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Thân thể chậm rãi ngã xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng, thanh âm cũng không vang, nhưng lại giống một đạo kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Hắn vậy mà giết Lạc Tứ gia. Đây chính là hắn thân thúc thúc a. Loại thủ đoạn này, thật phải gặp sét đánh. Tốt một cái Diêm Lạc, ngươi cũng dám sát hại thúc thúc của mình. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi tên súc sinh này. Lạc Thiên Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, giống như một đầu hồng hoang hung thú, Không chỉ có như thế, trong tay còn xuất hiện một cây dài ước chừng 2 mét trường thương màu bạc. Huyết hồng sắc anh tử theo gió phiêu giật, cho người ta một loại máu tanh cảm giác. Ta sát hại thúc thúc của mình sao? Hắn có tư cách gì khi ta thúc thúc? Lạc Phàm cười, nhưng Tiếu Dung lại bỗng trở nên âm lãnh. Nếu như hắn là thúc thúc ta, vì sao muốn mắng ta là tạp chủng? Vì sao muốn vũ nhục ta vong mẫu? Có thể ngươi cũng không nên giết hắn. Lạc Thiên Hiền trùng điệp ngừng tạm trường thương trong tay. Phụ thân, giết hắn vì tứ thúc báo thù. Lạc Anh Hùng vui sướng khóc lớn lên. Hắn mặc dù có ba cái thúc thúc, nhưng lại cùng Lạc Tứ gia tình cảm sâu nhất. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đã các ngươi hai chú cháu tình cảm tốt như vậy, ta liền để các ngươi hai người đoàn tụ đi. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng gào thét mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, rơi vào Lạc Anh Hùng trên người. Lần này, Lạc Anh Hùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.